Lạc Tranh cầm lấy chai nước uống một ngụm, khẽ hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Không có việc gì đâu, chúng ta đi vào thôi. Nói xong nàng đưa tay sờ lên bụng mình, đây chính là phản ứng khi mang thai, nhưng nàng không nghĩ là nó tới nhanh như vậy. Vì Như gật đầu rồi cùng Lạc Tranh xuống xe kéo theo chiếc vali đi theo sau Lạc Tranh. Ánh mặt trời buổi sáng rắc những tia nắng nhẹ lên tòa nhà được thiết kế cực kỳ nghệ thuật của tòa án tối cao. Bầu không khí dường như cũng khá ôn hòa cùng dễ chịu. Thời tiết không quá ẩm ướt, lạnh lẽo mà ngược lại còn có chút ấm áp hơn mọi ngày. Đúng như dự đoán, sự xuất hiện của Lạc Tranh làm cho các phóng viên có mặt trước cửa tòa án càng thêm hưng phấn. Bọn họ vốn đang vây quanh Kỳ Ưng Diêm để thu thập tin tức nhưng khi nhìn thấy Lạc Tranh liền đổ xô tới chỗ nàng. Những người đứng trên bậc cao nhất của tòa án cũng rối rít chạy xuống, bủa vây nàng bằng vô số câu hỏi như lũ quét. Cách Trương,